Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1147, đệ 1147 trang. Không tốt, ầm vang. Không gian chất môi giới cho nhau đè ép nhiễu loạn nguyên bản còn tính ổn định chảy xiết không gian. Loạn lưu, thả kíp nổ không gian hắc động, tạc nứt a. Người này là cái bệnh tâm thần a. Lam Ấu lại vô pháp đem người này cùng năm đó ở Bắc Bộ Bạch Thận một chuyện chung nhận thức phù. Xuyên cùng cấp kia Bạch Y Thắng Tuyết ôn nhu khả nhân phù y sư quả nhiên là cá nhân thiết. Nàng chính là Tạ Khắc Lệ. Tử biến thái. Không gian thật lớn hắc động làm hai cái điện chủ cùng Cố Biển Sao ra đầu tê dại. Mới vừa mở ra không gian đường hầm trực tiếp vặn vẹo biến thành lốc xoáy. Muốn đem bọn họ kéo túm đến hắc động bên kia đi. Muốn mệnh, nơi nào là tới bắt nàng. Nàng là muốn đem bọn họ đều hít vào hắc động đi tìm chết a. Như vậy nổ mạnh kết quả làm thần chủ cũng sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng tay trái đằng luyện tập khống không gian. Ổn định bên kia đang ở truyền tống đông đảo thần điện thành viên. Tay phải đầu ngón tay một thanh. Kiếm phong bắn thẳng đến oanh. Ở hắc động bên trong. Dựa vào khăng khít ẩn vương ở thế giới này gần như chế bá không gian đình phục. Phù Xuyên Lăng là du mặc ở vặn vẹo không gian hắc động khe hở chung. Một cái thoáng hiện, một đao xoay chuyển cắt quá Quý Ly đầu. Ở lưỡi đao cuốn đầu đồng thời nhanh chóng dung nhập không gian tường kép chung. Kia nhất kiếm phong đánh vào tường kép thượng. Tường kép bạo liệt, lại không có ép xuất huyết thịt tới, bởi vì thần chủ phân tâm thả vô pháp toàn lực. Đường đường thần minh, Lăng là làm người chạy thoát. Hơn nữa Quý Ly còn đã chết. Thần chủ mặt vô biểu tình, đôi tay hợp nắm, bản thể hình thành ban ngày giống nhau kim quang lốc xoáy. Cùng hắc động hình thành đối ứng thổi quét chi thế, thực mau kéo túm chặt mọi người, xoát một chút. Bọn họ biến mất thoát đi cái này đáng sợ không gian hắc động khu vực, một hồi đuổi bắt cùng vây sát. Lấy như vậy kết quả kết thúc, dầm. Thần điện nội đảo, đông đảo thiên tài lảo đảo nôn mửa. Đương trường ngất không ở số ít, như vậy thoát ly thật sự quá tàn bạo. Nếu không phải không gian thiên phú cường hãn có kháng giáp, hoặc là linh hồn siêu cường, căn bản khiêng không được như vậy xuyên qua, nôn. Lam Ấu là thuần hải dương thuộc tính. Lúc ấy cả người giống như một con cá mặn mạo toan thủy. Cầu trước y cùng sương mù đồng cho chính mình chụp vựng, mẹ ai. Quá khủng bố, quá dọa người, kia nhân yêu. Là cái biến thái a, tử biến thái. Không gian hắc động đều làm ra tới. Nàng cái gì huyết mạch, đều không sợ không gian hắc động. Nôn, một đám người hùng hùng hổ hổ lúc sau. Thực mau an tĩnh, bởi vì thần chủ còn ở. Mà thần chủ bên cạnh còn có Quý Ly thi thể, cho nên. Cái này phản đồ vẫn là bị tạ nhân phu thanh lý môn hộ sao. Thần chủ quay mặt đi, nhìn xuống trên mặt đất thi thể. Nheo lại mắt, nói, hôm nay vất vả, ngày khác tất có hồi báo với nàng kia, mọi người nào dám trả lời. Quang Su điện chủ quỳ trên mặt đất cáo tội, nói rõ là trách nhiệm của chính mình. Titan điện chủ trong lòng cười lạnh, lại cũng chỉ có thể cùng nhau quỳ xuống gánh vác. Cố Biển Sao sắc mặt tái nhợt, cũng cúi đầu cáo tội, lại nói, không ngờ nàng này thủ đoạn như thế độc ác đa đoan. Nhưng thuộc hạ không rõ. Nàng đem những người đó giấu ở không gian loạn lưu nào một chỗ. Chẳng lẽ có thể đè nặng không cho bọn họ đột phá? Đột phá khẳng định là đột phá. Áp không được. Thần chủ thanh âm tinh tế. Cố ý đem chúng ta dẫn tới nàng kia. Kỳ thật ở khác không gian loạn lưu khu vực làm cho bọn họ đột phá. Hảo quyết đoán ta nhưng thật ra thật tò mò nàng huyết mạch việc này. Ngày sau tất có rốt cuộc. Chư vị không cần sầu lo, hắn ôn nhuận thong dong. Giống như không cho rằng giận. Thực mau cuốn đi Quý Ly thi thể, thần chủ vừa đi, Titan điện chủ khổng lồ kiện thạc thân thể trực. Tiếp nhảy dựng lên mắng chửi người. Ta không hợp ý nhau một hai phải ta tới. Quang Su ngươi cái vương bát dê con. Thác ta xuống nước, ngươi xem ta này một điện người nhiều đáng thương. Quang Su điện chủ chính lo lắng chính mình, con đường làm quan. Chợt bị mắng cũng khó chịu. Lạnh lùng nói. Vì thần điện xuất lực. như thế nào chỉ có thể suy xét đại giới. Hẳn là toàn tâm toàn ý mới là Titan Điện Chủ. Vậy ngươi bồi ta tài nguyên? Quang Su, không thể nói lý. Chẳng lẽ việc này là một mình ta cố ý? Titan Điện Chủ, hảo a, người ý tứ này là còn phải tính thượng Cố Biển sao? Vậy các ngươi hai cái bồi ta tài nguyên? Cố Biển sao? Ngoặc kép, ba cái đại lão ồn ào đến túi bụi. Làm ấu đám người bên này cũng không hảo phun táo. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, cũng liền một người chấn định tự nhiên, y y. Người xem kia mời chín. Thật nghiêu a, Thái Sơn không thay đổi nhan sắc. Tu vi đủ gia châu. Trước y cũng thập phần kinh nghi. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người ăn không tiêu như vậy không gian thoát đi. Nhưng mọi người đều là thần tử thần nữ. Phân cái cao thấp cũng là được. Chênh lệch lớn như vậy. Không đến mức đi, mọi người trong mắt. Mời chín thần sắc tự nhiên. Còn có thể ăn cái gì, nàng kia bài lão nhị thần tử khuynh về ngày thường lại chửi thầm người này. Tính cách quái đản, trước mắt cũng khó nén đối nhà mình một điện lão đại bội phục ta ở ngươi dưới. Không lỗ, ta xem ngươi khoảng cách đỉnh đại tướng cũng không xa đi, mời chín nhìn hắn một cái. Làm hắn duỗi tay lại đây, khuynh về không rõ. Cho rằng có cái gì quan trọng cơ mật, vì thế duỗi tay qua đi. Nôn, mời chín một ngụm phun ở khuynh về trong tay. Sau đó lộ ra tái nhợt sắc mặt. Bình tĩnh tự nhiên nói, cái gọi là phong độ, toàn dựa nhẫn, nhưng ngươi một hai phải hỏi, ta nếu một mở miệng, liền nhịn không được, này không trách ta, có độ cao thói ở sạch khuynh về nhìn năm ngón tay gian, chảy xuôi chất lỏng, hai mắt mí mắt run rẩy, giống như giây tiếp theo liền phải ngất qua đi, hai đại điện chủ cùng lầu một lâu chủ đều an tĩnh, bị ghê tởm tới rồi, ngươi nhìn xem. Chúng ta thần điện cũng có biến thái đâu. Đáng giá hảo hảo bồi dưỡng, thần chủ đem thi thể ném xuống đất. Nhàn nhạt nói, xuất hiện đi, sắc mặt tái nhợt Quý Ly xuất hiện. Nhìn chính mình hóa thân nói, miện hạ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Ngay từ đầu liền biết thuộc hạ có song huyết mạch hóa thân, thần chủ cười khẽ. Song huyết mạch giả không ít, có năng lực ly thể hóa thân không nhiều lắm. Nhưng các ngươi thiên phú dị bẩm. Nắm giữ phi phàm kỹ thuật, nhưng thật ra làm ta không thể không bội phục. Hết chương.